Em là cả thế giới của anh. Chương 32, ai thê thảm hơn, gocchuyenaudio.com. Vài ngày trôi qua từ sự kiện hồ bơi hôm đó, không chỉ có Ngọc Mai bị khắp cả trường tẩy chay mà Phương Ly chơi chung cũng bị vạ lây. Họ lại có phần e dè danh Mai tỷ của Ngọc Mai nên tất cả sự bất bình, bực bội hết thảy đều trút lên Phương Ly. Đi giữa đường bị gạt chân, giấu giày trong tiết học thể dục, ném cặp sách vào trong thùng rác chỉ là một phần nhỏ trong số những thứ cô phải chịu đựng. Tâm trạng của Ngọc Mai lúc nào cũng nặng nề vì chẳng những làm liên lụy mà còn không thể bảo vệ tốt cho người bạn nữ duy nhất của mình. Giờ ra chơi, cả hai cùng xuống canteen, chọn một chiếc bàn trống ở trong góc như thường lệ. Nhưng chỉ vài phút sau thì có một đám nam sinh tiến đến giở giọng cợt nhã. Nghe nói em là Mai tỷ gì đó đúng không, trông em dễ thương thế này anh không tin đâu. Nam sinh một, em việc gì phải tranh bạn trai của em gái mình trong khi trước mặt em có một người đẹp trai ngời ngời thế này. Nam sinh 2, anh tình nguyện làm bạn trai em vô điều kiện, tối nay chúng ta đi chơi nhé. Nam sinh 3, dầm, máu nóng trong người Ngọc Mai dâng cao, cô đập bàn một cái rồi đứng dậy trừng mắt quát. Các người 5 giây để cút khỏi đây, em đẹp thế này nổi nóng lên lại càng đẹp hơn, một tên vẫn không biết sống chết là gì. Vừa dứt lời tên đó đã bị Ngọc Mai tung cho một cú đá vào bụng rồi ngã nhào ngay trên nền đất. Cả căn tin đều thất kinh hồn vía quay lại trợn mắt nhìn. Tên nào không muốn sống nữa thì nói tiếp đi. Đám nam sinh khi nãy cũng định xông vào nhưng bị cô lườm một cái liền sợ quá bỏ lại tán loạn. Giờ thì chắc không ai không dám tin Mai tỷ rồi, đến Phương Ly chơi cùng cô bao lâu nay còn thấy hơi rùng mình mà. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, theo phản xạ tất cả mọi người đều quay lại nhìn hướng phát ra âm thanh đó. Chị hai, chị đánh hay lắm, khi nào có thời gian dạy em vài chiêu để phòng thân với nhé. Triệu Ngọc Chi từ từ đi tới khoanh tay trước ngực cười thích thú. Đám người này là do mày gọi đến đúng không? Ngọc Mai vừa nhìn thì thừa hiểu là ai đã giở trò. Chị không có bằng chứng thì đừng có vu cáo cho người tốt nhé. Thủy Tiên cô gái đi cùng với Ngọc Chi liếc nhìn sang Phương Ly cười khẩy. Choa, một đứa bắt cá hai tay đi cùng với một đứa đánh em gái đúng là một cặp trời sinh. Sau đó cô ta cười phá lên chỉ tay vào mặt mình là trời sinh ra mặt dày không biết xấu hổ đấy. Thế có người giả vờ bị đánh, bị té xuống hồ bơi thì biết xấu hổ chắc. Phương Ly bực mình đáp lại họ, Thủy Tiên giơ cao bàn tay định tát vào mặt Phương Ly thì Ngọc Mai đã đi trước một bước chặn lại, ánh mắt sắt lạnh. Đừng có mà động đến bạn tao. Đồng bọn bên cạnh Triệu Ngọc Chi nháy mắt với nhau thực hiện theo kế hoạch đã bàn trước đó, chỉ cần cái tát này được giáng xuống thì khẳng định sẽ có chuyện rất hay xảy ra. Cô hung dữ vậy thảo nào anh Thiếu Dương lại hẹn hò với em gái cô. Nữ một, tự nhìn lại mình, giận lên trông không khác nào con cọp cái, lấy cái gì đi so với chị Ngọc Chi. Nữ hai, phải đó, tôi mà là con trai thì cách xa cô mấy trăm mét. Nữ ba nói xong tiện tay cầm ly coca trên bàn hất thẳng vào người Phương Ly. Gạch dưới dao, Ngọc Mai ánh mắt đỏ ngầu, lửa giận bốc lên, định giơ tay còn lại lên tát xuống thì bị Phương Ly nắm chặt cản lại. Cậu bình tĩnh đi, không nhận ra là họ đang nói khích cậu sao, mình ổn mà thật đó. Ngọc Mai giằng co trong tâm trí một hồi thì buông tay rồi kéo Phương Ly bước nhanh ra khỏi. gocchuyenaudio.com, căn tin mặc kệ những lời xì xào bàn tán sau lưng. Cho mình xin lỗi, lại liên lụy cậu rồi. Ngọc Mai nhìn bộ dạng ướt mềm Phương Ly mà tự trách bản thân. Nói gì vậy, chúng ta là bạn bè, chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, những lúc thế này thì nên nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Sao lại nói là liên lụy, với lại từ trước gặp cậu thì mình cũng đã thế này, cậu không cần áy náy. Ngọc Mai khẽ cười, nụ cười duy nhất trong những ngày gần đây. Cuối cùng cũng hiểu sâu sắc được, một người bạn tốt là một kho báu mà ta nên trân trọng cả cuộc đời. Mình có đem đồ, để mình đưa cho cậu thay ra. Ừ, chúng ta đi thôi. Ngọc Chi đứng tại chỗ siết chặt nắm đấm căm hờn vì kế hoạch thất bại. Phương Ly tất cả đều tại mày, tao sẽ cho hai đứa tụi bay cùng chết chung. Có một điều không ai biết là Lăng Thiếu Dương từ nãy đến giờ đứng ngay góc cây to đối diện căn tin, chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Thấy bóng Ngọc Mai khuất hẳn rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm, may là cô không nóng giận quá mà gây chuyện lớn. Này, cậu gọi Ngọc Mai ra nói chuyện rõ ràng đi, cứ trốn tránh thế này không phải cách đâu. Minh Khải vỗ vai từ phía sau lưng. Mấy cái chuyện tình cảm đâu phải cậu hỏi đối phương một cộng một bằng mấy rồi chắc chắn là đối phương sẽ trả lời cho cậu bằng hai. Gạch nối, giả sử cậu luôn ngỡ rằng cô gái cậu thích thích bạn thân của cậu tự dưng một ngày phát hiện ra hóa ra từ đầu đến cuối người cô ấy thích là cậu sẽ làm thế nào? Thiếu Dương khó xử, mình chỉ mong được như thế thôi. Minh Khải lẩm bẩm như tự nói với bản thân, cậu mong cái gì, không có tiếng trả lời lại.